Hệ thống cứu vớt vai ác boss. Chương 51, ảo cảnh mạnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Tagun, y hiện tại đứng giữa một mảnh dãy núi. Lại chính là bên ngoài Thiên Hoa Tông mà y cực kỳ quen thuộc. Ngay lúc y còn đang tự hỏi có nên dùng bạo lực trực tiếp phá trận hay không. Một giọng nữ đầy ngọt nị từ phía sau truyền đến. Vô Thương, cha gọi ngươi qua kìa. Y vừa quay đầu liền thấy gương mặt tươi cười đầy ngọt ngào xinh đẹp của Kim Linh Nhi. Có vẻ như nàng đã vội vàng chạy tới. Trên hai má trắng nõn hiện lên hai mảnh hồng nhạt. Hơi thở hơi có chút hỗn loạn. Ngực phập phồng kịch liệt phô ra đường cong mỹ diệu có thể dễ dàng hấp dẫn tầm mắt của nam nhân. Dạ Vô Thương chỉ nhìn nàng một cái đầy chán ghét rồi lập tức rời tầm mắt. Bởi vì còn chưa phát hiện ra điều dị thường. Nếu như tùy ý động thủ có thể sẽ dẫn tới trực tiếp bị kéo vào ảo trận tiếp theo. Nếu không y nhất định đã vặn gãy cổ nàng ngay từ giây phút đầu tiên. Kim Linh Nhi chờ mãi, không thấy người trong lòng mở miệng cười trả lời mới phát hiện không đúng. Dạ Vô Thương mặt đầy vẻ rét lạnh. Đáy mắt là chán ghét cùng căm hận không chút nào che giấu khiến tâm nàng lập tức rơi vào động băng. Vì sao lại nhìn ta bằng vẻ mặt đó? Ngươi không phải thích Linh Nhi nhất sao? Kim Linh Nhi đè xuống nơi ngực đang ẩn ẩn đau đớn. Một lần nữa treo lên nụ cười miễn cưỡng. Từng bước một đi tới. Thật cẩn thận muốn tiến gần vào trong lòng ngực y, ngươi sao vậy? Còn đang tức giận chuyện ngày hôm qua đại sư huynh đã ôm ta sao? Ngươi phải tin tưởng ta. Đều là do đại sư huynh cưỡng bách ta. Trong lòng ta chỉ có ngươi. À, còn chưa nói dứt lời. Yết hầu đã bị nam nhân bóp chặt lại. Cái cổ yếu ớt không chịu nổi ngửa về phía sau một cách tuyệt vọng. Đôi tay trắng muốt nhỏ nhắn của nàng không ngừng đẩy bàn tay to lớn kia ra nhưng lại không có chút tác dụng nào. Thiếu oxy quá mức làm khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ bừng. Bộ ngực đầy đặn không ngừng phập phồng lên xuống. Cảnh đẹp tuyệt diệu vẫn không thể khiến Dạ Vô Thương nảy sinh một chút động dung. Đáy mắt tựa như một hồ nước lặng. Chỉ có sát ý lạnh thấu xương. Phảng phất thứ y đang nắm trong tay chỉ là một vật chết mà không phải một người sống sờ sờ. Kim Linh Nhi chỉ có thể mở to đôi mắt đẹp ẩn ẩn nước mắt nhìn ái nhân vô cùng tuấn mỹ của nàng. Dùng ánh mắt lạnh băng đầy chán ghét. Giống như đang nhìn người chết cùng chuột cống để nhìn nàng. Vô Thương. Thật sự là đại sư huynh hắn. Lời nói yếu ớt như muỗi kêu còn chưa kịp dứt. Kim Linh Nhi đột nhiên mở to mắt. Không thể tin tưởng trừng mắt nhìn y. Bụng nàng bị một thanh trường kiếm màu đen đâm xuyên qua. Trên thanh kiếm quanh quẩn sương mù màu tím lộ ra điểm xấu cực độ. Tựa hồ tự có ý thức gắt gao bám lên miệng vết thương của nàng. Phảng phất như một cái miệng nhỏ tham lam thỏa thích hút sạch linh lực cùng sinh cơ trong nàng. Đau đớn kịch liệt làm Kim Linh Nhi rốt cuộc không duy trì nổi túi da tiên tử của nàng nữa. Không màng cổ họng đang đau đớn thét to. Vì sao lại đối xử với ta như vậy? Vì sao, trong thời gian ngắn ngủi, làn da của nàng đã không còn tỏa sáng như trước. Gương mặt thậm chí xuất hiện vết nhăn. Một đôi mắt đẹp trở nên vẩn đục như mắt cá. Phảng phất trong một đêm già thêm 20 tuổi. Dạ Vô Thương mặt không đổi sắc rút trường kiếm ra. Chán ghét lau đi vết máu trên mặt. Lạnh lùng nói với thi thể đang nhanh chóng tiểu tụy trên mặt đất kia. Đại sư huynh là để cho ngươi gọi sao? Hắn sao có thể chạm vào ngươi? Làm sao lại có thể? Nói đoạn từ trong lòng bàn tay bắn ra một quả lôi cầu. Trực tiếp lao tới chỗ thi thể. Nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực. Sau một lát chỉ còn lại có một đống tro tàn. Bị gió thổi qua liền hoàn toàn biến mất ở trong không khí. Thẳng đến khi tất cả mọi dấu vết đều bị hủy diệt. Dạ Vô Thương mới dần dần bình tĩnh trở lại. Quả nhiên, cái gì chướng mắt cứ loại bỏ là tốt nhất. Y nắm chặt kiếm trong tay. Cảnh giác nhìn bốn phía. Y vừa phá hủy trận pháp. Thực mau sẽ bước vào ảo cảnh tầng tiếp theo. Không biết sẽ phát sinh ra cái gì. Đột nhiên y thấy hoa mắt. Xuất hiện ở một chỗ bên bờ vực. Còn chưa kịp phản ứng trên ngực đã truyền đến một trận đau đớn xuyên tim. Một thanh trường kiếm xuyên thấu qua ngực y, máu ngay lập tức phun ra. nhỏ xuống từ trên mũi kiếm trắng như băng. Dạ Vô Thương nháy mắt nhớ ra đây là nơi nào. Y xoay người, phía sau quả nhiên là gương mặt không cảm xúc kia của Bạch Húc. Trong tay vững vàng nắm ánh tuyết, ánh mắt đạm mạc nhìn y, giống như là hàn băng ngàn năm không tan, lại ẩn chứa sợ hãi cùng chán ghét sâu sắc. Đoạn vực này là Tư Quá Nhai phía sau Thiên Hoa Tông. Y năm đó bị Bạch Húc hãm hại cấu kết ma tộc, sau đó xung quân đến tận đây. Lúc này huyết mạch ma tộc trên người y còn chưa thức tỉnh. Không hề liên quan tới ma tộc chút nào. Chỉ là bởi vì Kim Linh Nhi thông báo cho Bạch Húc, cho nên hắn liền tới chỗ trưởng môn vu cáo y. Sau đó ở Tư Quá Nhai đánh y trọng thương, ngã xuống đáy vực, dẫn tới y bị Minh Việt bắt được. Sống sờ sờ bị tra tấn gần 50 năm. Thấy gương mặt vô cùng quen thuộc mà y ngày đêm tơ tưởng, giờ lại nhìn y đầy chán ghét. Dạ Vô Thương cảm thấy trái tim mình tựa như bị một bàn tay lớn gắt gao bóp chặt. Ngay cả hít thở cũng khó khăn. Rõ ràng đã từng trải qua một lần. Rõ ràng biết đây không phải sư huynh của y. Rõ ràng tất cả đều là giả. Chẳng qua trái tim vẫn cứ đau đến mức khiến y khó có thể chống đỡ. Y vươn tay, chậm rãi nắm lấy thân kiếm trắng tinh. Không hề quan tâm ngực của mình đã bị đâm xuyên qua. Gắt gao nhìn chằm chằm lại Bạch Húc, từng bước một đi về phía hắn. Đáy mắt là sự điên cuồng khó áp chế cùng với hắc ám cuồn cuộn không ngừng. Tựa như một con ác thú, gào giống, dãy giụa, muốn kéo người trước mắt cùng nhảy xuống địa ngục sâu không thấy đáy kia. Thấy vẻ mặt y đáng sợ như vậy, biểu tình xưa nay vốn lạnh nhạt của Bạch Húc rốt cuộc cũng khó giữ nổi. Hắn đầy mặt kinh sợ nhìn nam nhân cách hắn chưa tới nửa bước. Cả người tản ra khí tức màu đen. Đột nhiên cảm thấy một tia xa lạ cùng sợ hãi. Nhưng hắn thật nhanh liền vứt loại suy nghĩ buồn cười này ra sau đầu. Hắn lại sợ y sao? Một đứa con riêng thân phận đê tiện sao? Quả thực nực cười. Nhưng thực mau hắn liền cười không nổi. Bởi vì hắn phát hiện Dạ Vô Thương này căn bản là không bình thường. Chỉ thấy y mỉm cười vươn tay sờ lên mặt mình. Hắn còn chưa kịp tránh đi liền cảm giác trên ngực truyền đến một trận đau nhức. Không thể tin nổi cúi đầu. Một thanh kiếm đen nhánh đã đâm xuyên qua tim hắn. Chuôi kiếm được nam nhân kia vững vàng nắm trong tay. Ở cùng một vị trí. Thậm chí ngay cả tư thế cầm kiếm cũng giống hắn như đúc. Dạ Vô Thương dịu dàng ôm thân thể đã mất đi cảm xúc kia vào trong lòng. Thậm chí còn săn sóc đặt đầu gối hắn lên vai mình. Tựa như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Ngón tay từng chút xuyên qua mái tóc đen bóng như tơ lụa của hắn. Dịu giọng thì thầm. Sư huynh, chẳng sợ ngươi muốn giết ta. Ta cũng không cách nào buông tay được ngươi. Mặc kệ ngươi trở thành cái dạng gì. Ngươi đều là của ta. Dù là chết cũng vậy. Ánh mắt y lưu luyến nhìn thân thể trong lòng dần dần trở nên trong suốt. Sau đó lắc lắc tay. Thu Đọa Thiên trở về. Thanh kiếm này vẫn không chịu an phận. Luôn muốn phản phệ. Xem ra vẫn phải tìm thời gian cẩn thận tế luyện nó một phen. Đồ vật thuộc về y vẫn nên hoàn toàn nắm trong tay mới là tốt nhất. Cảnh tượng trước mắt chậm rãi vặn vẹo sau đó vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Chờ khi y nhìn rõ. Bước chân tiến về phía trước đột nhiên khựng lại, có chút không chắc chắn mở miệng. Sư huynh, Bạch Húc nghe vậy, quay đầu, ý cười doanh doanh nhìn y. Y hiện tại đang ở trong tiểu lâu của chính bọn họ trên Thượng Thủy Phong. Nhìn sắc trời hẳn là ban đêm, vài sợi ánh trăng nhu hòa phủ xuống khiến bầu không khí giữa hai người trở nên càng thêm ấm áp. Ánh đèn màu cam lại lặng lẽ chiếu thêm một phần ái muội. Bạch Húc thấy y ngơ ngác đứng ở nơi đó, bộ dạng ngây ngốc nhìn mình, không khỏi cảm thấy buồn cười. Mở miệng gọi, đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau lại đây? Hay là đại điển hợp tịch này? Ngươi muốn ngủ một mình ở gian ngoài? Dạ Vô Thương lúc này mới phản ứng lại. Tiểu lâu treo đầy gấm vóc cùng lụa mỏng màu đỏ rực. Bạch Húc cũng trút bỏ một thân bạch y xưa nay mà thay bằng hôn phục đỏ thắm. Sắc đỏ như lửa tôn làn da trắng nõn của hắn càng thêm mịn màng trơn bóng như bạch ngọc. Có lẽ bởi vì e lệ khiến hai má hắn trở nên ửng hồng. dường như vẫn không tự ý thức được mình có cỡ nào mê hoặc nhân tâm. Hợp tịch, Dạ Vô Thương nhẹ nhàng đọc lên hai chữ này. Nắm tay đột nhiên siết chặt lại. Tim đập nhanh hơn bất cứ lúc nào hết. Thình thịch, như một hồi trống trận. Vành tay giật giật vô thanh vô tức nhiễm một màu đỏ hồng. Bạch Húc hiếm khi được nhìn thấy bộ dạng chân tay luống cuống của y như vậy nên không khỏi cảm thấy hơi buồn cười. Thong thả ung dung đứng dậy đi đến trước mặt y, sau một lúc do dự. Thẳng đến khi dạng mây đỏ trên má phảng phất như muốn bay lên trời. Hắn mới hơi hơi nhón chân, chủ động hôn lên khóe môi y, nụ hôn này vô cùng mềm nhẹ. Nói là hôn còn không bằng nói một cái chạm cực khẽ. Nhưng cho dù như thế vẫn kích thích đến mức khiến hô hấp của Dạ Vô Thương nháy mắt thô nặng hơn rất nhiều. Ánh mắt khi nhìn hắn cũng càng thêm sâu thẳm đen tối. Thấy mình đã chủ động đến như vậy rồi mà Dạ Vô Thương vẫn chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm. Điều này làm cho Bạch Húc hiếm thấy nổi giận lôi đình. Ngươi là đồ ngốc, còn chưa nói xong đã hung hăng nhào lên đôi môi đang mím chặt kia. Sức lực lớn đến mức bật cả máu. Ai ngờ ngay sau đó, hắn đã bị người đột nhiên ôm lấy. Hai cánh tay cứng rắn như sắt gắt gao siết chặt vòng eo mảnh khảnh của hắn. Lực đạo khủng khiếp đến nỗi khiến hắn không chút nghi ngờ giây tiếp theo mình sẽ bị y siết đến gãy ngang. Nhiệt độ nóng bỏng trên người Dạ Vô Thương từ nơi tiếp xúc giữa hai người truyền tới làm cho mặt Bạch Húc trở nên càng đỏ hơn. Môi hắn bị nam nhân dùng lực đạo hung tàn không ngừng gặm cắn liếm mút. Đến tận khi hắn thiếu oxy đến mức không thể không há mồm ra hít thở. Đầu lưu ỏi Dạ Vô Thương tựa như một con mãnh thú vừa thoát khỏi trốn lao tù. Đẩy mở kẽ răng hơi hé của hắn ra rồi chui vào công thành chiếm đất. Trinh phạt khắp nơi tựa như quốc vương đang tuần tra lãnh địa của mình. Liếm qua lợi và hàm trên mẫn cảm của hắn. Thậm chí muốn theo đầu lưỡi tiến đến tận yết hầu. Thẳng đến lúc mỗi một tấc đều để lại khí tức thuộc về y. Y mới câu lên cái lưỡi vừa định né tránh. Tựa hồ phát hiện có làm cách nào cũng không trốn thoát được cái lưỡi bá đạo kia. Hắn mới không tình nguyện đáp lại. Trong nháy mắt hai đầu lưỡi chạm vào nhau. Một cỗ khoái cảm mãnh liệt xông thẳng tới não hắn. Khiến hắn không khỏi cảm thấy da đầu mỗi một tấc đều trở nên tê dại. Bởi vì thiếu oxy. Hai đôi môi dính chặt không thể không tách ra tạo thành một sợi chỉ bạc. Bởi vì khoảng cách xa dần mà đứt đoạn, đọng lại ở trên miệng Bạch Húc làm cho đôi môi bị gặm cắn đến gần như sung huyết càng thêm đỏ tươi. Từ trong khe miệng hơi hé mở còn có thể nhìn thấy cái lưỡi đỏ bừng. Động tác kịch liệt của hai người làm cho quần áo trên người Bạch Húc trở nên hỗn loạn. Cổ áo mở rộng để lộ ra làn da trơn bóng như ngọc. Xương quai xanh tinh xảo cùng với hai điểm đỏ thắm trước ngực khiến Dạ Vô Thương càng nhìn càng thở dốc thêm thô nặng. Trong mắt y răng kín tơ máu đáng sợ, tràn đầy hung ác nhìn chằm chằm người dưới thân tưởng như muốn nuốt cả da lẫn xương hắn vào trong bụng. Nhìn con ngươi gần như trở nên điên cuồng của Dạ Vô Thương. Bạch Húc không những chẳng chút sợ hãi, ngược lại còn khiêu khích nhấc chân. Dùng đầu gối cọ qua chỗ chí mạng giữa hai chân y, không sợ chết cười nói. Như thế nào? Chỉ vậy là đủ rồi sao? Ngươi không phải vẫn luôn muốn ta à? Nói xong hắn giơ tay nửa trống dướn người lên. Một cái tay khác duỗi đến bên hông. Cởi bỏ hết đai lưng và những vật phẩm trang sức phức tạp khác trên người mình xuống. Cùng với đai lưng rơi xuống đất. Cẩm y trên người hắn cũng từ hai bên bả vai trượt xuống khiến cho toàn bộ cơ thể bại lộ trong mắt Dạ Vô Thương. Tựa hồ cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Hắn hơi hơi cúi người. Nhìn qua giống như là chui vào trong ngực. Vươn ngón trỏ đảo xung quanh rốn y. Ngẩng đầu ở bên tai y nói nhỏ. Ngươi xem ta cũng đã cởi hết. Ngươi sao vẫn còn mặc vậy? Hả? Quá giảo hoạt rồi. Hay là... Tiểu Dạ muốn để ta cởi giúp ngươi. Cuối cùng còn thổi nhẹ một ngụm nhiệt khí bên tai Dạ Vô Thương. Vừa định duỗi tay cởi đai lưng của nam nhân ra nhưng cánh tay đột ngột bị bắt lấy. Bạch Húc khó hiểu ngẩng đầu. Lại nhìn thấy ánh mắt Dạ Vô Thương dần trở nên lạnh lẽo và không ngừng nảy lên sát ý. Dạ Vô Thương dùng sức kéo tay hắn ra khỏi eo mình sau đó xoay người bước xuống. Đứng ở mép giường. nhìn người nọ trần trụi nửa người trên, lộ ra tư thái tự cho là liêu nhân. Y liền cười nhạt, dù cho có giống đến mấy thì ngươi cũng không phải hắn. Không cho phép ngươi dùng khuôn mặt hắn làm ra biểu tình ghê tởm như vậy. Nói đoạn trên tay bắn nhanh ra một mũi tên sét, thẳng tắp cắm vào đầu vai. Bạch Húc, lực lượng của lôi điện tàn sát bừa bãi trong thân thể hắn. Cảm giác vừa đau vừa ngứa như thế này tuyệt không dễ chịu. Bạch Húc, ở trên giường đau đến lăn lộn. Gương mặt một giây trước còn dịu dàng thắm thiết giờ lại chỉ toàn oán độc. Vì sao lại làm vậy với ta? Vì sao? Ngươi không phải là yêu gương mặt này à? Ta bây giờ giống với hắn như đúc không đúng sao? Rốt cuộc vì cái gì? Giống xong, lại thay đổi một bộ nhu nhược đáng thương. Trong đôi mắt mở to chan chứa đầy nước mắt. Dưng dưng chỉ trực rơi xuống nhìn qua thật đáng thương. Tiểu Dạ, Vô Thương, phu quân tốt, ngươi thương thương ta đi. Đừng đối xử với ta như vậy. Ta đau. Ngữ khí mềm như bông mà Dạ Vô Thương chưa từng được nghe qua lại làm cho lửa giận trong lòng y tăng vọt. Một tia không đành lòng cuối cùng cũng tan thành mây khói. Tùy tay ném ra một quả lôi cầu. Sau đó cũng không quay đầu lại xoay người rời. Phía sau là một khối thi thể cháy đen. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Kim Linh Nhi, là đại sư huynh ôm ta trước. Dạ Vô Thương nghiến răng, lành lạnh nói. Là tay nào? Kim Linh Nhi nhảy nhót nói. Tay phải, là tay phải. Còn chưa nói xong, đã bị chém rời tay phải. Dạ Vô Thương, hắn chạm vào ngươi chỗ nào? Ta liền giúp ngươi xẻo đi chỗ đấy. Xem ngươi còn dám câu dẫn sư huynh nữa không? Ca, đứng xem một hồi bạo hành. Bạch Húc yên lặng rơi lệ. Chạy không thoát, trốn không xong. Ma ma, ta muốn về nhà. Nơi này thật là đáng sợ. Cách chương.